Tiểu thuyết Nhiên linh giống nhau mặt, tác giả Sơ Thần. Tập 53. Đây đã là ngày thứ ba Hạ Vũ được cứu ra khỏi phòng của Thân Tử Kiều. Cô ngồi xổm ở trong góc, hai mắt vô thần trì trệ. Hạ Vũ. Trần Hãn đứng ở cách đó không xa thấp giọng gọi. Trước sau cô chưa từng ngẩng đầu liếc hắn một cái, chỉ là ngơ ngác chăm chú nhìn vào một điểm. Lời nói của bác sĩ còn vang vọng ở bên tai Trần Hãn. Bệnh của cô ấy không thể dùng thuốc để chữa trị tận gốc. Cô ấy là vì gặp phải chướng ngại tâm lý, lớn nhất có thể là bị kích thích, gợi lên trong lòng cô ấy một số đau khổ mà đã cực lực che giấu không muốn đối mặt. Loại đau khổ này khiến cho thần kinh của cô ấy lựa chọn sự trốn tránh. Kỳ thật, muốn cho cô ấy bình thường trở lại cũng không phải là khó. Nói dễ dàng cũng không dễ dàng. Toàn bộ phụ thuộc vào ý chí của bệnh nhân. Bác sĩ đề xuất phương án với hắn là làm cho cô cảm thấy ấm áp, làm cho cô cảm thấy được trên thế giới này có rất nhiều thứ ý nghĩa. Cô muốn quý trọng cũng là quý trọng chính bản thân cô. Nhưng Hạ Vũ hiện tại ngay tiếp xúc gần gũi cũng đều bài xích. Trần Hãn đau khổ, mỗi ngày cũng chỉ có thể ngơ ngác đứng ở nơi khuất để nhìn Hạ Vũ. Là loại đau khổ như thế nào lại làm cho cô không muốn đối mặt như thế? Thân Tử Kiều đã làm gì với cô lại khiến cho cô bị kích động như vậy? Kỳ thật trong lòng hắn rất rõ ràng. Khi hắn chạy lao vào phòng, chuyện xảy ra với Hạ Vũ ở trước mắt là một sự thật không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng Hạ Vũ vì cái gì không hiểu chứ? Hắn yêu không phải là thân thể của cô, hắn yêu chính là tâm hồn của cô. Đối với một người đàn ông mà nói, loại chuyện tình như vậy làm cho hắn tức giận, hận không thể tổn thương chính mình. Chính là hắn càng hận chính mình bất lực, không bảo vệ được người con gái mình yêu. Hạ Vũ, em tỉnh lại được không? Hắn nhìn thấy cô si ngốc, tự chơi với mình, nói cái gì cũng không nói, đồ vật gì cũng ăn rất ít. Hắn lòng đau như cắt. Hắn nhớ mỗi một lần tới gần cô, khi hắn sắp tiếp cận cô lại đột nhiên lui về phía sau, miệng nhẹ giọng mà nói, không cần, không cần lại đây, không cần lại đây. Bộ dạng kinh hoàng sợ hãi của cô làm cho hắn càng thêm đau lòng, cũng không dám lại gần nữa. Hạ Vũ, em nói cho anh biết, anh phải làm thế nào mới có thể đi vào lòng em? Phải như thế nào mới có thể làm cho em đối mặt với sự thật? Với Hạ Vũ, tình yêu giống như một loại gánh nặng. Đôi khi cô thậm chí sợ nhìn tới khuôn mặt Trần Hãn, càng quan tâm lại càng không dám tiếp cận, trốn tránh trở thành ý niệm duy nhất của cô. Trần Hãn vẫn là nói với chính mình, không thể buông tay, nghĩ ra các loại biện pháp khác nhau kích thích cô, nhưng một chút hiệu quả cũng đều không có. Chẳng lẽ cô thật sự tuyệt đối không tin vào tình yêu của bọn họ hay sao? Trần Hãn không tin. Trong đầu hắn hiện lên ý nghĩ, đúng vậy, như vậy có lẽ sẽ có hiệu quả. Nghĩ đến đây, hắn lập tức xoay người ra khỏi phòng đi tìm gì đó. Một lúc sau, hắn quay trở lại phòng Hạ Vũ. Trên tay cầm một đĩa CD. Hạ Vũ, nếu em có một chút lòng tin vào tình cảm của chúng ta trong lúc đó, em nhất định sẽ có phản ứng, nhất định sẽ... Hắn thì thào tự nói, cầm đĩa CD đưa vào, sau đó mở ra tivi. Ánh mắt Hạ Vũ nhìn chằm chằm vào một vị trí. Trên màn hình tivi bắt đầu phát từng đoạn hình ảnh. Phần đầu chủ yếu là hình ảnh Hạ Vũ khi quay bộ phim Tôi và Mẹ của Tôi. Ở đó hình ảnh Hạ Vũ không phải rất nhiều, chủ yếu là những cảnh vô tình quay được. Ánh mắt của Hạ Vũ nhìn đến đây cũng vẫn là ngây dại. Cho dù có phản ứng cũng chỉ chợt lóe lên rồi biến mất. Càng về sau, hình ảnh cô cùng Trần Hãn bắt đầu càng nhiều. Rất nhiều hình ảnh hắn chụp trộm, còn có cô cầm rất nhiều đạo cụ, ánh mắt say sưa. Cô cầm nước khoáng ngẩn người, sắc mặt bỗng nhiên đỏ lên, sau đó bắt đầu xuất hiện các hình ảnh của Trần Hãn. Hà Vũ, em xem, khi đó em nôn, bị nôn thật là lợi hại, đều là do anh không tốt, không biết em không thích uống canh gà. Trần Hãn một bên thì thào nhẹ nói. Hà Vũ nhìn thấy bộ dáng sốt ruột của hắn, còn có ánh mắt hắn thân thiết gắt gao mà ôn nhu triền miên hôn. Đôi mắt cô bắt đầu từ từ có chuyển biến. Em xem, Hà Vũ, em ném dở chén thủy tinh anh yêu thích nhất, nhưng là tay em cũng chảy máu. Anh lúc đó cư nhiên thương tiếc không phải tay em mà là cái chén. Kết quả em một buổi tối không để ý tới anh, kỳ thật là anh đùa giỡn với em. Anh thế nào có thể sẽ không đau lòng vì em? Chính là anh rất thích em, điệu bộ quệt miệng của em. Em xem kìa, em rất dễ thương. Giọng Trần Hãn bình tĩnh như vậy, điềm đạm như thế, trong ánh mắt biểu lộ tình yêu cùng hạnh phúc. Chuyện này tựa như là vừa mới xảy ra. Hà Vũ lặng lặng nghe. Những hình ảnh này tiến vào đại não của cô. Đây là một đoạn ký ức trong lòng cô không bao giờ có khả năng phai mờ. Nhưng là cô có nguyện ý cởi mở ký ức hay không? Chương 134 Sụp đổ. Bàn tay Ân Tịch dùng sức cào xé như là dùng hết toàn bộ sức lực. Hứa tiểu thư. A Lực đứng ở sau lưng cô nhẹ giọng mà nói. Ân Tịch nghe được tiếng động, quay đầu lại nhìn thấy duy nhất một người đàn ông nhỏ gầy này, ngũ quan cân đối lại vô cùng cứng ngắc. Tuy rằng khí sức đã cảm giác không được tự nhiên, nhưng không thể nói rõ, loại cảm giác này rất quái lạ. Ân Tịch không thích người khác nhìn thấy bộ dạng phát điên của cô, giọng nói của cô không ngừng run rẩy, không thể khống chế chính mình. Anh là ai? Đi ra ngoài. Tôi là người tới để cứu cô. Cô thật sự đồng ý để tôi đi ra ngoài sao? Hắn cười như có như không nhìn cô. Anh có ý tứ gì? Ân Tịch ngồi xổm trên mặt đất, tay không ngừng run rẩy, không ngừng cào cấu. Cô nói xem. A Lực chậm rãi tới gần cô, ngồi xổm bên cạnh cô, từ sau lưng lấy ra một ống kim tiêm lóe sáng trước mắt cô. Ân Tịch nhìn thấy ống tiêm nuốt nước miếng. Nhưng là vì sao A Lực muốn giúp cô? Chẳng lẽ hắn không sợ bị thần tử Duệ phát hiện sao? Anh đi, cút, tôi không cần, tôi không muốn. Cô hướng về phía hắn dùng sức mà gào thét. Cô sợ chính mình sẽ không khống chế được cướp lấy ống tim trên tay hắn. Nhưng lý trí nói cho cô biết, ma túy càng cao cấp, càng gây nghiện. Cô xác định không cần sao? Hắn như là thách thức cô, chính xác hơn mà nói, là thách thức nội tâm yếu ớt rất tham lam của con người trong cô. Không. Cơ thể cô lại một lần nữa đau đớn. Cái loại đau đớn này như bị ngàn vạn con kiến gặm cắn, cảm xúc trở nên kích động. Là cần hay là không cần? Nói xong, hắn đem ống tiêm chậm tay thu về. Cho tôi, mau. Ân Tịch nhìn thấy ống tiêm sắp biến mất, căn bản là không thể khống chế mà lựa chọn tiếp nhận. Cô chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của thân thể. Cô phải thỏa mãn. Cô không muốn khó chịu như vậy. Cô nói với chính mình, một lần là tốt rồi, chỉ cần lúc này thôi. A Lực vừa nghe được lời đáp của cô, ống kim tiêm lập tức tiêm vào mạch máu của cô, hơn nữa là tiêm ở trên đùi. Tìm ở vị trí khó bị phát hiện như vậy là vì đề phòng thân tử Duệ biết được. Ma túy từ từ truyền vào thân thể của cô. Ân Tịch bởi tiêm thuốc nên máu sôi trào, kích thích mỗi một lỗ chân lông của cô, tựa như mang cô bay tới thiên đường. Tiêm hết thuốc, thân thể của cô xỉu đi trên mặt đất. Đó là một loại cảm giác như tiến vào thiên đường. Một lúc sau, thân thể Ân Tịch mới từ từ dừng hưng phấn. Anh, vì sao lại làm như vậy? Cô có ý gì? A Lực giả ngu mà nhìn cô. Anh hẳn biết tôi hỏi cái gì. Ân Tịch từ từ nhắm hai mắt không nhìn tới hắn. Hắn làm cho cô sâu sắc mà ý thức được chính mình vô dụng đến cỡ nào. Một chút cám dỗ đều cự tuyệt không được. Bởi vì tôi muốn nhìn thấy bộ dạng thân tử Duệ từ từ sụp đổ. Hắn tự giễu mà nói. Anh ta sẽ biết, anh sẽ không có kết cục tốt đâu. Tôi biết cô sẽ không nói, chỉ cần cô không nói hắn sẽ không biết. Hắn tràn đầy tự tin mà nói. Anh sai rồi, tôi sẽ nói, tôi nhất định sẽ nói. Khi thân tử Duệ trở lại, tôi sẽ nói với hắn, nói anh cho tôi tiêm ma túy, tôi sẽ cho hắn nhìn thấy vết kim. Ân Tịch nói trong vẻ tái nhợt thiếu sinh khí. Nếu cô nói, cô cơ bản là sẽ không để cho tôi biết. Hắn như là thấy rõ nội tâm bất an của cô. Ân Tịch giống như là bị đánh bại, một chữ cũng không nói, hai mắt vô thần mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Nghỉ ngơi cho tốt đi. Chỉ cần cô muốn, lúc nào cũng có thể mở cửa. Bên người tôi đã chuẩn bị tốt tất cả cho cô. Nói xong câu đó, A Lực đi ra khỏi cửa phòng. Ân Tịch cười khổ. Đây là trừng phạt của ông trời với cô sao? A Lực thật sự chỉ là gì? Muốn nhìn thấy hình ảnh thân tử Duệ sụp đổ sao? Hứa Ân Tịch, Hứa Ân Tịch, mày thật vô dụng. Vì sao lại vô dụng như vậy? Mấy cái thứ kia tiêm vào trong cơ thể chỉ là vài phút khoái hoạt như vậy. Vì cái gì mà cự tuyệt không được? Vì cái gì? Vì cái gì? Cô giơ tay dùng sức rứt tóc của cô, cúi đầu nức nở khóc. Cô khóc đơn giản là cô phát hiện chính mình nguyên lai là không chịu nổi một kích thích như vậy, dễ dàng mà tiếp nhận ma túy mà A Lực đưa ra. Phải tỉnh lại, nhất định phải tỉnh lại. Chờ tử Duệ trở về, cô sẽ bảo hắn sa thải A Lực. Đổi người khác là có thể, nhất định phải làm được, nhất định. Cô thì thào tự nói. Ban đêm là một lần nữa yên tĩnh bao trùm. Đây đã là buổi tối thứ năm. Ân Tịch cũng không có làm theo suy nghĩ ban đầu, mang hết tất cả tình hình thực sự nói cho thân tử Duệ, mà là tìm nhiều cớ để lảng tránh thân tử Duệ, bắt đầu thường xuyên sử dụng ma túy, một lần lại một lần hưởng thụ loại khoái cảm hư vô mờ ảo này. Thân tử Duệ tuy có điểm nghi ngờ, nhưng hắn lại không biết Ân Tịch bất thường ở chỗ nào. Cơ thể cô thật sự cần không gian của chính mình, cho nên mỗi buổi tối hắn đều không có canh giữ ở cửa phòng Ân Tịch nữa. Đây cũng là yêu cầu khẩn thiết của Ân Tịch. Chương 135. Anh thích gì ở em? Thân tử Duệ và Hạ Thiên Triệu cùng liên thủ đánh bại thân tử Kiều. Sự việc từ đầu đến cuối tiến triển có chút chậm chạp. Hơn nữa, thân tử Kiều lại chính thức thâu tóm Tề Thị, giống như hổ mọc thêm cánh. Tề Tư Gia ở sau lưng Tề Tư Mục đem tất cả cổ phần của công ty ra đánh cược với thân tử Kiều, cuối cùng bán hết tài sản tổ tiên để đổi lấy sang tiền mặt. Mang tất cả tiền tài chạy trốn sang Mỹ. Mãi đến khi Tề Thị hoàn toàn thuộc vào tay thân tử Kiều, ả mới biết được Tề gia đã muốn sụp đổ, mà ả trừ bỏ tòa biệt thự rỗng tuếch của Tề gia thì chẳng còn gì nữa. Công ty không còn, người hầu của Tề gia không còn, đồ cổ của Tề gia không còn, tất cả tài sản của Tề gia cũng mất hết, người Tề gia cũng chẳng còn ai. Cơn nghiện của Ân Tịch càng ngày càng nặng, thời gian phát tác cũng càng ngày càng nhiều hơn, chỉ là mỗi lần phát tác, Thân Tử Duệ đều không nhìn thấy. Buổi tối thứ bảy, Thân Tử Duệ ở trong phòng Ân Tịch lặng lặng mà nhìn cô. Em thế nào mà càng ngày càng gầy đi? Có phải lại không ăn cơm không? Tay hắn vuốt ve khuôn mặt của cô. Mấy ngày nay, Thân Tử Duệ cũng bận muốn chết, không ngừng cùng Hạ Thiên Triệu thương lượng xem làm thế nào để đối phó Thân Tử Kiều, thậm chí còn liên thủ với cảnh sát tiến hành tấn công hắn một trận lớn là bị hắn né tránh được một lần nữa. Không có, em đều ăn cả, em chỉ là ăn mãi mà vẫn không mập được thôi. Cô dối lòng mặt cười cười, gần đây cô phát hiện mình đã học được rất nhiều thứ, nói dối, lừa gạt, giả cười. Ân Tịch, Ân Tịch. Hắn nhẹ nhàng gọi cô, cảm thấy gọi tên cô như vậy thật tốt đẹp. Dạ. Cô cũng nhẹ nhàng trả lời, hơi hơi nhắm mắt lại, không dám nhìn vào đôi mắt của hắn. Nhìn một lần, cô sẽ cảm thấy áy náy một lần. Chỉ là cô đã một lần đau lòng và áy náy khi sa vào tình yêu của hắn mà không cách nào thoát ra. Em có chuyện gì muốn nói với anh không? Sao đột nhiên lại hỏi như vậy? Anh chỉ muốn cùng em trò chuyện. Hắn giống như một đứa trẻ muốn một món đồ chơi, ngây thơ mà khờ khạo. Ân Tịch vươn tay vuốt ve mái tóc đen nhánh của hắn. Tóc của anh thật là thơm, em rất thích. Em còn thích ở tôi điều gì nữa? Thân Tử Duệ tựa vào đầu giường, kéo cô vào trong lòng mình. Em còn thích anh cười có chút giống trẻ con. Còn gì nữa? Hắn giống như một đứa trẻ tham lam, có món đồ chơi không đủ, còn muốn thêm món nữa. Còn thích bộ dạng đẹp trai của anh, lại có tiền, thích xe của anh, biệt thự của anh, phong cách của anh. Ân Tịch cười xấu xa, giống như đứa nhỏ trêu cợt hắn. Ồ, hóa ra anh có nhiều thứ để em thích như vậy. Thân Tử Duệ kìm lòng không được khóe miệng nở nụ cười, cười đến tự nhiên mà hạnh phúc. Hắn lại gắt gao nắm lấy tay cô. Em có biết anh thích em điều gì không? Đương nhiên là biết à. Ân Tịch tinh nghịch nói. Vậy em nói xem, anh thích em ở điều gì? Anh thích em xinh đẹp như hoa, thích em thanh thuần mà gợi cảm, còn thích em thông minh đáng yêu nữa. Nói xong, Ân Tịch tự mình ở một bên mà ngây ngốc nở nụ cười. Thân Tử Duệ xoay người một cái, đem cô đặt dưới thân mình, hai mắt bắn ra tia hào quang. Đúng, anh chính là thích em xinh đẹp như hoa, thanh thuần, gợi cảm. Hắn giữ lấy khuôn mặt của cô, nhìn không được mà hôn xuống. Tử Duệ, em... Ân Tịch bị hắn hôn có chút không thở nổi, nhưng có một lòng tin mà cô không quên. Đừng nói, Ân Tịch. Hắn muốn hôn môi cô, nói cho cô biết hắn yêu cô nhường nào. Không, không, Tử Duệ, chúng ta không thể như vậy, không thể. Anh muốn, Ân Tịch, anh muốn em. Đã từ rất lâu đến giờ, trừ cô ra, hắn không muốn người phụ nữ nào hết. Đêm nay hắn muốn bùng nổ. Đồng ý với em cầu xin anh buông tay ra. Em đã đáp ứng với Trư Dịch, em nhất định phải làm được. Ân Tịch thừa dịp mình vẫn còn lý trí, vẫn còn có thể xoay sở được, nhanh chóng cự tuyệt hắn vì cô sợ mình sẽ chậm trễ mất. Dường như Trữ Dịch là ngọn núi cách trở giữa bọn họ. Lúc cô lập lời thề kia, hắn cũng đã đứng bên cạnh cô. Ân Tịch đưa Trữ Dịch ra, hắn chỉ có thể chịu đựng tất cả thống khổ mà buông tay cô ra. Thực xin lỗi, Tử Duệ. Ân Tịch có chút áy náy mà nói với hắn, đàn ông thời điểm mấu chốt mà bị đả kích như vậy, nhất định sẽ rất khó chịu, khổ sở. Ân Tịch, đừng nói với anh ba chữ này, là anh không tốt, là anh không khống chế được bản thân mình. Hắn đem chăn đắp lại cho cô, khẽ hôn một cái lên trán cô. Ngủ ngon một giấc đi. Nói xong, Thư Tử Duệ đứng lên, rất nhanh đi ra khỏi phòng. Hắn sợ hắn còn ở lại sẽ không thể khống chế được mà dùng vũ lực. Chương 136 A Lực. Thư Tử Duệ trở lại phòng, nhanh chóng tiến vô phòng tắm, dùng nước lạnh xối lên người mình. Có như vậy mới có thể giải tỏa kìm nén trong người hắn. Hắn nên làm gì với Ân Tịch bây giờ? Yêu cô nên tôn trọng suy nghĩ của cô, tiếp tục chịu đựng khó chịu trong người. Nhưng hắn phải kiên trì, phải kiềm chế. Cô đã đồng ý với Trữ Dịch, trong lòng hắn cũng đồng ý với cô, chờ cô. Nước lạnh từ trên cơ thể nóng bỏng của hắn từ từ chảy xuống. Nhiệt độ thân thể đã từ từ hạ. Thân Tư Duệ nằm trên giường nhưng không có cách nào ngủ được. Lại đứng dậy mặc đồ ở nhà đi xem Ân Tịch đã ngủ chưa. Thuận tiện hỏi A Lực về tình hình gần đây của Ân Tịch như thế nào. Quá bận rộn chuyện của Thân Tư Kiều, trái lại đã sao nhãng tình hình của Ân Tịch. Ngày mai phải mời bác sĩ đến khám cho cô. Thân Tư Duệ nghĩ vậy, lúc xoay người rời khỏi phòng cũng không quên dắt khẩu súng trên người. Thói quen này là do Thân Tử Kiều buộc hắn phải học được, nhiều năm như vậy cũng không thay đổi chút nào. Bước chân của hắn rất nhẹ. Ngoài cửa phòng Ân Tịch không có một bóng người. Thân Tử Duệ cao mày lại thành một đường. Trực giác của hắn mách bảo Ân Tịch đã xảy ra chuyện. Nhưng nghĩ lại, nếu Ân Tịch xảy ra chuyện, tại sao A Lực lại không lên tiếng? A Lực không lên tiếng chỉ có hai tình huống. Một là đã chết. Còn thứ hai là gì? Nếu đã chết thì phải thấy xác, nhưng không có. Còn tình huống thứ hai, không lẽ? Hắn không dám nghĩ thêm nữa, nhẹ nhàng chạy đến trước cửa phòng Ân Tịch, dùng sức đẩy cửa ra. Trước mắt hiện lên một màn kích thích ánh mắt hắn. Ống tiêm trên tay A Lực đang từ từ tiêm ma túy vào trong cơ thể Ân Tịch. Máu trong người hắn như sôi trào, móc súng ra nhắm vào đầu A Lực. Ân Tịch và A Lực bị hành động đột ngột của Thân Tử Duệ làm cho kinh hãi. Rút ra! Tao lên cho mày rút ra! Nhanh lên! Thân Tử Duệ hung hăng dùng súng ép buộc hắn. A Lực nghe lệnh rút ống tim ra. Vì cái gì mày phải làm như vậy? Vì cái gì? Thân Tử Duệ ra sức gào thét. Hắn thực sự không muốn tin. Người hắn tin tưởng như vậy, cư nhiên lại phản bội hắn. Người nói đi! A Lực dù sợ hãi, nhưng cũng không tỏ ra ngoài nỗi kinh sợ. Vì tao không biết nên mới hỏi mày. Hắn đau lòng mà gào thét. Ân Tịch cắn môi chậm rãi lui sang một bên, không dám phát ra âm thanh gì. Bởi vì mày tin nhầm người rồi. Ngữ khí của hắn bình tĩnh đến kỳ lạ. Hắn lặng lẽ lên cò súng. Mày là ai? Tao là người của Thân Tử Kiều. Tao là người hắn an bài ở bên cạnh mày. Hắn đứng lên, bình tĩnh và nhẹ giọng nói với Thân Tử Duệ. Đúng là tốt thật. Không, sao có thể như vậy? Thân Tử Duệ lắc đầu không muốn tin tưởng những chuyện này. Người đàn ông này đã từng cứu hắn, thế nhưng lại là người của Thân Tư Kiều an bài bên người hắn sao? 10 năm trước mày không chết, màn đó đều là tao an bài. Đỡ thay cho mày một nhát dao trước đó cũng là sắp xếp trước. Cũng chỉ vì muốn lấy được lòng tin của mày mà thôi. A Lực giải thích nghi hoặc của hắn. Thân Tư Kiều có gì tốt, đáng cho mày đi theo giúp hắn như vậy? Không, không có gì tốt. Tất cả đều là do hai mẹ con mày bức mà ra. Nếu các người chịu tha cho mẹ hắn một mạng, chịu buông tha hắn, hắn cũng không bị các người bức thành như vậy. A Lực nhắc tới mẹ của Thân Tử Kiều, cảm xúc có chút kích động. Thân Tử Duệ cũng không nhượng bộ. Chúng tôi chưa từng ép buộc hắn, là chính hắn tham lam, từng bước cho tới ngày hôm nay, giết nhiều người như vậy. Còn buôn thuốc phiện, buôn lậu vũ khí, chuyện phạm pháp nào mà hắn không dám làm? Năm đó, Nếu không phải mẹ mày bức chết mẹ của Tử Kiều, sao hắn phải biến thành như vậy? Hắn muốn lấy lại những thứ thuộc về mình thì có gì sai? Mẹ hắn chết là chuyện ngoài ý muốn. Mẹ tao căn bản không có bức chết bà ta. Chẳng qua chỉ muốn bà ta không quấn quýt lấy ba tao nữa. Mẹ tao cũng không nói sẽ không nhận nuôi Tử Kiều. Tao nhổ vào. Nếu không phải mẹ Tử Kiều đã chết, mẹ mày làm sao có thể để cho Tử Kiều bước vào cửa? Căn bản là không bao giờ. Hắn một câu đánh trúng chỗ yếu của thân Tử Duệ. Thân Tử Duệ bị lời nói của A Lực chấn động. Năm đó khi chuyện xảy ra, hắn còn nhỏ, nhưng cũng đủ thông minh để biết tính cách của mẹ hắn mạnh mẽ như vậy. Tuyệt đối sẽ không cho ba đi lấy một người phụ nữ thứ hai, lại càng không cho phép con riêng bước chân vào thân gia. Thân thị quy hoàng như ngày hôm nay, Hạ gia đã giúp đỡ rất nhiều, cho nên ba đối với mẹ cũng không dám làm trái nhiều. Ân oán đời trước nhất định phải truyền tiếp cho đời sau sao? Nếu không phải thân Tử Kiều và mẹ của hắn tham lam, tơ tưởng đến tài sản của thân gia, sao bà có thể để họ sống cuộc sống như thế này đâu? Suy nghĩ của hắn vẫn đang trôi dạt, ánh mắt A Lực gắt gao nhìn, ống tim trên tay chậm rãi nắm chặt. Tinh lực của A Lực vẫn đặt ở trên người thân Tử Duệ, chỉ đợi đề phòng của hắn thả lỏng, hắn mượn ống tim hướng cổ hắn đâm tới. Mũi kim đâm vào không chết cũng phải tàn tật, không tàn tật cũng phải dùng ma túy. Thân Tử Duệ hôm nay là không có khả năng thoát được. Hắn nắm chặt ống tim, mắt nhìn thẳng một tia mạch máu hiển lộ trên cổ hắn. Chỉ cần nhẹ nhàng đâm một cái, máu trong cơ thể sẽ phun ra. Hắn phải thử một lần, là ống tim của hắn mau hay là súng của hắn mau. Ân Tịch tuy rằng lùi ra phía sau một chút, nhưng là vị trí của cô cũng không cách quá xa. Cô nhìn thấy bàn tay A Lực nắm chặt ống tim cùng ánh mắt truyền lại. Cô lập tức hiểu được bước tiếp theo A Lực muốn làm chuyện gì. Ân Tịch mạnh mẽ đứng lên. Ở trong nháy mắt khi mà tay A Lực nâng lên, cô nhanh chóng hướng tới phía thân Tử Duệ, giọt qua, lớn tiếng hô, cẩn thận! Cô gắt gao ôm lấy thân thể hắn, đứng ở trước mặt hắn. A Lực giương ống tim hung hăng đâm vào trên lưng Ân Tịch. Máu tươi dần dần xuất hiện trên nền áo màu trắng, giống như một đóa hồng đỏ rực. Ân Tịch! Ở thời khắc mà hắn hô lên tên của cô, hắn xoay tay bóp cò súng, nhằm thẳng đầu A Lực, không chút do dự đè xuống. A Lực mở to hai mắt, gắt gao nhìn hình ảnh bọn họ ôm lẫn nhau. Trước khi chết, hắn cũng không có hoàn thành nhiệm vụ thân Tử Kiều giao cho hắn. Thân Tử Duệ ôm sóc Ân Tịch, nhanh chóng lên xe. Hắn lớn tiếng thúc giục vệ sĩ. Nhanh lên, đạp chân ga mạnh nhất. Tử Duệ. Ân Tịch nhìn thấy bộ dáng lo lắng của hắn, cô cảm thấy chính mình thật hạnh phúc. Ân Tịch, em sẽ không sao đâu. Hắn nhẹ giọng mà an ủi cô, không có thương tổn đến bộ phận trọng yếu, sẽ không gặp chuyện không may. Chính là hắn vẫn không thể ức chế được khẩn trương. Chỉ cần nhìn đến cô đổ máu, hắn liền đau lòng. Huống chi, máu này vẫn là chảy ra thay hắn. Nếu cứ như vậy chết đi, em cũng sẽ mãn nguyện rồi. Như vậy, anh sẽ không phải phiền lòng vì em dùng ma túy. Không phải sao? Thanh âm của cô nhẹ như vậy, yếu ớt như thế, giống như nói với chính mình vậy. Mấy năm nay, cô cũng cảm thấy mình mệt mỏi quá rồi. Thật xin lỗi, Ân Tịch, là anh sai. Anh không nên rời khỏi em, không nên để cho người khác chăm sóc em. Hắn rất hối hận. Hắn không nên vì trả thù thân Tử Kiều mà xem nhà Ân Tịch, lại càng không nên tin tưởng A Lực. Bởi vì hắn không biết nhìn người, cho nên mới khiến cô chịu nhiều thương tổn như vậy. Anh không cần xin lỗi em. Em thật sự mãn nguyện rồi. Tay cô quấn lên trên cổ hắn, ngửi được mùi hương nam tính quen thuộc. Cô cảm thấy thật thỏa mãn, rất vui vẻ. Ân Tịch, em nghe đây. Em không thể dễ dàng từ bỏ như vậy. Em còn nợ anh rất nhiều. Anh tuyệt đối không cho phép em rời đi. Em phải sống, còn phải sống cùng anh. Hắn gắt gao mà ôm cô, dọc theo đường đi càng không ngừng cùng cô nói chuyện. Từ khi bọn họ nhận thức một khắc kia mà nói, Ân Tịch nghe, mỉm cười, từ từ nhắm hai mắt. Nguyên lai này hết thảy, bọn họ đều nhớ rõ như vậy. Ý thức của Hà Vũ đã chậm rãi khôi phục, có thể cho Trần Hãn tới gần cô, nghe hắn nói. Thậm chí, cô bắt đầu ỷ lại hắn. Không biết vì cái gì, cô chính là không muốn tỉnh lại đối mặt chân thật với bản thân mình. Bác sĩ cũng chỉ biết lắc đầu. Bệnh của cô là bệnh ở trong lòng. Chỉ cần chính cô nguyện ý mở ra khúc mắt mới có thể khỏe lại. Đang lúc Trần Hãn không biết làm thế nào, người nhà Hạ Gia xuất hiện. Hạ Thiên Triệu mang theo một người đàn ông xuất hiện ở trước mặt Trần Hãn. Thời điểm Trần Hãn nhìn thấy ông ta, có một loại cảm giác rất mãnh liệt, nhưng là không thể nói rõ đây là loại mãnh liệt gì. Thẳng sau khi ông ta rời khỏi, hắn mới hiểu được đó là một khí thế, là khí thế trên người. Hạ Thiên Triệu đơn giản nói, đây là cha tôi, Hạ Trảm Bằng. Trần Hãn nhìn thấy người đàn ông tràn đầy tinh lực trước mắt, mặc dù đâu có bạc, nhưng sắc mặt anh Tuấn vẫn như bình thường. Khi tuổi trẻ, khẳng định là một người khiến cho biết bao phụ nữ say mê. Trần tiên sinh, xin chào. Thanh âm của ông ta thật bình tĩnh, chưa từng giả thân thiết, cũng không có quá mức lạnh như băng. Bác trai, người khỏe. Bọn họ nắm tay lẫn nhau, Hạ Trảm Bằng hơi hơi gật đầu. Mang tôi đi gặp Hạ Vũ đi, Trần tiên sinh. Hạ Trảm Bằng ngắn gọn mà hữu lực nói, vẻ tinh anh trong mắt cùng vẻ mặt. Đúng là khó ai có thể đoán được tuổi của ông ta. Bên này, xin mời. Đây là lần đầu tiên Trần Hãn nhìn thấy cha của Hạ Vũ. Vẫn nghe nói ông ta là một nhân vật truyền kỳ ở Hắc Đạo. Không có người nào, bang hội nào dám không nghe lời nói của ông ta. Ở Chính Đạo, không có người nào không nể mặt ông ta ba phần. Một nhân vật truyền kỳ như vậy là ở thời điểm ông ta 51 tuổi, quả quyết cự tuyệt làm ăn liên quan đến thuốc phiện cùng súng ống đạn dược, cũng cấm toàn bộ người trong Hắc Đạo buôn bán. Đương nhiên, có người là nghe, có người tất nhiên cũng sẽ phản đối. Tỷ như Thân Tử Kiều, tỷ như đứa con trai thứ hai của ông ta, Hạ Thiên Cơ. Về chuyện xưa của Hạ Gia, Trần Hãn biết được cũng là do người ngoài đồn thổi mà thôi. Quý vị thính giả thân mến, mời quý vị đón nghe tiếp tập 53 Người tình giống như mặt tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.